Xem ra chiếc hoa lê quả nhiên là kình địch của ta, suy nghĩ giống như ta. Bất kể như thế nào Xích Khê đều phải lấy tính mạng ba người, sử dụng máu của chúng ta xoa dịu thân thể của hắn, hắn nhất định duy trì khí tiết giống như ta. Cái hộp này không ai tranh sao? Xích Khê cười lạnh chống côn tiến lên, đi về phía Tề Cửu Nghi. Không ai muốn nói, ta lại. Đột nhiên một âm thanh truyền đến. Ta muốn, một bàn tay duỗi tới, nhẹ nhàng cầm lấy cái hộp nhỏ ở trên tay của Tề Cửu Nghi. Cách chương.